Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 đây chính là Champion League quán quân thực lực. Thổ huyết canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Trời ạ, Trung Quốc đội đột nhiên đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương từ cánh phải nhận banh về sau. Liên tục qua rơi mất Iran đội hai tên phòng thủ cầu thủ. Vọt thẳng nhập vùng cấm địa đối mặt thủ môn viên. Tạo thành đơn đao. Cả tòa công thể sân bóng, tất cả fan bóng đá đều không hẹn mà cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Kích động kinh hô Dương Dương danh tự. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn xem sân bóng. Nhìn xem tên kia thân mặc màu đỏ Trung Quốc chiến bào cầu thủ. Càng là thời khắc mấu chốt, Dương Dương liền càng mạnh bách mình nhất định phải tỉnh táo. Hắn rõ ràng từ Thượng Đế trong tầm mắt nhìn thấy tất cả mọi người nhất cử nhất động. Hắn thấy được đối phương thủ môn viên cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như là dùng chân phải, sút gôn góc độ nhỏ đến cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Nhưng Dương Dương có thể dùng chân trái. Tại thời khắc này, Dương Dương đột nhiên phi thường cảm tạ Van Gaal, là người Hà Lan một lần lại một lần nhắc nhở, để hắn vẫn luôn kiên trì chân trái huấn luyện, để chân trái của hắn nhiều lần tại thời khắc mấu chốt chiến thắng đối thủ. Phòng thủ cầu thủ tốc độ, thủ môn viên tiểu động tác, dưới chân bóng ra, hết thảy tất cả đều rõ ràng hiện lên ở Dương Dương trong đầu. Để hắn buộc vòng quanh một hình ảnh. Đối mặt thủ môn, hắn cấp tốc một cái chân phải rút bắn động tác ra. Lừa thủ môn nghiêng người muốn phong bế cuối cùng một tia sút gôn góc độ lúc. Lại đột nhiên đem bóng ra chụp hướng về phía chân trái của mình. Lúc này, Iran bù vị trung vệ cùng trở về thủ giữa trận đều đã là gần trong gang tấc. Nếu có pha quay chậm chiếu lại, thậm chí có thể rõ ràng xem đến bọn hắn đã muốn làm ra phủ kín sút gôn động tác. Nhưng Dương Dương chân phải khẽ chụp, chân trái chân bên trong trực tiếp xoa ra một cái đường vòng cung cầu. Cả người bị Iran phòng thủ cầu thủ đụng té xuống đất. Nhưng bóng ra lại vượt qua thủ môn viên kia một đôi vô lực tay. Lượn một đầu đường vòng cung, va vào cầu môn bên trái. Cầu tiến á, thứ 63 phút, Trung Quốc đội lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Đến từ chúng ta năm gần 17 tuổi tiểu tướng, Dương Dương một cước đặc sắc sút gôn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ta đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ dạng này một hạt dẫn bóng. Ngay cả qua đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ sau hình thành đơn đao. Động tác giả lừa qua thủ môn, chân trái xoa bắn trúng đích. Toàn bộ dẫn bóng quá trình nhanh làm cho người khác không kịp nhìn. Đây chính là chúng ta tuổi trẻ tiểu tướng, anh hùng của chúng ta. Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, cả tòa công thể sân bóng triệt để bạo phát. Tất cả fan bóng đá đều nhao nhao giống giận, la lên, Trung Quốc bóng đá đã bị đè nén thời gian quá dài. Thật giống như Dương Dương, cả nửa chàng triệt để bị đối thủ chế trụ. Hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, lại không có chỗ đi làm. Hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lại không có đất dụng võ chút nào. Nhưng tại thời khắc này, tất cả đây hết thảy, toàn diện đều bạo phát. Dương Dương chân bị đối phương cầu thủ thân thể đè ép. Thật vất vả tránh ra, cả người cấp tốc xông ra sân bóng. Nhanh chóng hất ra tất cả muốn ngăn lại hắn đồng đội. Vọt thẳng đến cha mẹ dưới khán đài phương. Hắn lại một lần quỳ xuống trước trên đồng cỏ. Cao cao nâng lên hai tay của mình. Hắn lúc trước suy nghĩ một cái rất không tệ dẫn bóng chúc mừng động tác. Nhưng tại thời khắc này, hắn vậy mà quên. Cái này một hạt dẫn bóng tới rất bình thường đột nhiên. Cơ hội thoáng qua liền mất. Hắn là thật vất vả mới nắm chặt ở, thật cao hứng, sau lưng, các đội hữu cũng đều nhao nhao nhào tới, bao quanh đem hắn vây quanh. Tốt, tiểu tử, ta thấy đều muốn khóc. Ông trời ơi, ngươi làm như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có thể nhìn thấy. Nhìn trên đài, Dương Dương phụ mẫu cùng muội muội nhìn cũng đều là hết sức kích động. Mẫu thân che mặt mà khóc. Đây là một hạt phi thường mấu chốt dẫn bóng. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể rõ ràng xem đến. Dương Dương phi thường tích cực. Nhìn thấy Lý Minh bị bao bọc về sau, hắn trước tiên chạy tới tiếp ứng. Về sau từ hắn quen thuộc cánh phải dẫn bóng tiến quân thần tốc. Ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ, phía sau cùng đối thủ môn viên lần này xử lý cũng là tương đương tỉnh táo, phi thường thông minh. Hắn là chân phải tướng, cố ý dùng chân phải đến lừa gạt đối phương, làm bộ muốn đánh, kết quả lại là chụp cầu đến chân trái, lại từ chân trái xoa bắn trúng đích. Toàn bộ quá trình phi thường hung hiểm, chỉ cần Dương Dương cuối cùng xử lý thời điểm hơi chậm hơn một chút xíu, đối phương phòng thủ cầu thủ liền phủ kín sút gôn góc độ. Nhưng hắn làm được. Tại thời khắc này, ta chỉ muốn nói với Dương Dương. Tốt, Dương Dương, ngươi là người Trung Quốc chúng ta anh hùng. Tất cả chúng ta đều lấy ngươi làm vinh. Ngoặc kép chấm chấm. Khi nhìn đến Dương Dương từ bên sân đứng lên, từng cái cùng đồng đội ôm, tiếp nhận đồng đội chúc mừng lúc, Iran huấn luyện viên trưởng Ivanovic không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Hắn đã là dặn đi dặn lại, đội bóng cũng đặc biệt nhằm vào Dương Dương cùng Trung Quốc đội cánh phải tiến hành đặc biệt an bài. Thật không nghĩ đến, vẫn là cho hắn bắt lấy cơ hội. Từ toàn bộ dẫn bóng quá trình đến xem, Iran phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, chủ động trước trận bước đoạt, hậu phòng tuyến trở về thủ rất nhanh. Vấn đề duy nhất chính là phòng thủ không đủ kín đáo, cho Dương Dương liên tục đột phá qua người cơ hội. Kết quả, người Trung Quốc này một hơi qua rơi mất hai tên cầu thủ. Cuối cùng tại không có sút gôn góc độ tình huống dưới, quả thực là lừa qua thủ môn. Dùng yếu thế chân trái xoa bắn, đánh vào một cầu, đối mặt dạng này dẫn bóng. Hắn ngoại trừ bất đắc dĩ thở dài bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Nhìn xem trên sân bóng Iran cầu thủ, trong bọn họ có không ít người đều xem thường Dương Dương. Nhất là ở giữa sân nghỉ ngơi, là chủ huấn luyện viên, Ivanovic hiểu rất rõ bọn hắn. Iran cầu thủ liền không có đem Trung Quốc cầu thủ để vào mắt. Cho dù là đã tại Champions League trong trận chung kết dẫn bóng Dương Dương, bọn hắn đều không có quá để ở trong lòng. Nhưng Dương Dương bây giờ lại cấp ra trừng phạt. Hơn nửa hiệp bị toàn diện áp chế không sao. Hắn có thực lực, có dẻo dai. Nửa chàng sau nắm lấy cơ hội liền có thể chế tạo ra chí mạng uy hiếp. Đây chính là Champions League quán quân thực lực, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Ivanovic hối hận mình còn đánh giá thấp Dương Dương. Tối thiểu nhất, Dương Dương so hơn 2 tháng trước Champions League trận chung kết lúc rõ ràng lại tiến bộ. Aaron Hahn ở đây bên cạnh hưng phấn hoa tay múa chân đảo. John Rep, Luther Carroll cùng Van Gaal bọn người quả nhiên đều không có lừa hắn. Dương Dương quá ương ngạnh, quá khát vọng thắng lợi. Ta liền nói hắn nhất định sẽ có chỗ biểu hiện. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể cho chúng ta hồi báo. Aaron Hahn nói đến đây, không chịu được vang lên Luther Carroll đã từng nói một phen. Van Gaal đã từng hình dung hắn, nếu như tranh tài cuối cùng còn có một người đứng tại trên sân bóng, đó nhất định là Dương Dương. Đi dần cũng là hưng phấn đến gật đầu không ngừng. Viên này dẫn bóng thật sự là quá mấu chốt, quá trọng yếu. Có thể nói, quả cầu này hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế. Còn bên cạnh bên trong phương giáo luyện tạo thành viên thì là một mặt xấu hổ. Có chút xấu hổ vô cùng. Trước đó đánh Bahrain thời điểm, bọn hắn đã từng hoài nghi tới Dương Dương phải chăng có thể lý giải huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý vô, nhưng kết quả, Dương Dương ra sân sau lúc này trở thành trận bên trên biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. hoàn mỹ thi hành Aaron Han nhiệm vụ, mà đêm nay, bọn hắn hoài nghi Dương Dương phải chăng có thể tiếp nhận Hách Đông công kích gánh nặng. Thật không nghĩ đến, Dương Dương không chỉ có làm được, mà lại làm được tốt hơn, xuất sắc hơn. Tính cả bị hắn lừa qua thủ môn, Dương Dương liên tục qua rơi mất Iran 3 tên cầu thủ. Phần này thực lực, trong nước cầu thủ có ai có thể làm được? Muốn nói năng lực cá nhân, trước mắt trong nước cũng có mấy tên cầu thủ có phi thường xuất sắc người kỹ thuật. Nhưng muốn nói giống Dương Dương dạng này, có can đảm cầm banh trực tiếp chính diện xung kích đối phương phòng tuyến, có can đảm một người đơn thương độc mã khiêu chiến đối phương toàn bộ phòng tuyến, gần như không tồn tại. Nhìn hắn đá bóng, thật liền có thể cảm nhận được trên người hắn kia cỗ tự tin mãnh liệt, còn có ngoan cường đấu trí. Hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Bên trong phương giáo luyện tổ trưởng thán nói, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Iran lạc hậu một cầu về sau, cấp tốc phát động phản công. Aaron Han quả quyết làm ra thay người điều chỉnh. Ngụy Tân thay đổi phong tuyến thân trên có thể đã tiêu hao đến không sai biệt lắm Lý Kim Vũ. Trương Nghiêu Khôn trở lại trung vệ. Ngụy Tân đá phải hậu vệ biên. Lần này Trung Quốc đội trận hình lập tức biến thành 5-4-1 trận hình. Đây là lúc trước liền diễn luyện qua phòng thủ phản kích trận hình. Iran cũng rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh, mà lại là một hơi đổi lại hai tên tiến công cầu thủ. Tiến một bước tăng cường trước trận thế công, nhưng theo đánh lâu không xong, Iran đội dần dần biến đến lo lắng, lại một lần nữa bộc lộ ra phòng thủ hậu phương uy hiếp. Thứ 76 phút, Trung Quốc đội lại một lần nữa đánh ra phản kích, Trịnh Chí Hậu trường được banh về sau, trực tiếp một cước thấp phẳng cầu trường truyền, phân đến trước trận phía bên phải cho Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng phát động phản kích, một đường tiến quân thần tốc, đánh tới Iran đội ở ngoài vùng cấm vây, tạo thành 3-2 có lợi cục diện, giết vào đến vùng cấm địa bên trong. Dương Dương hoành truyền cho vị trí tốt hơn Thiệu Gia Một. Từ phía sau một cước thấp bắn, thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. Iran thủ môn phản ứng thần tốc, phi thân đưa bóng đập ra, nhưng sau chen vào diêm lỏng tại không người phòng thủ, lại đối mặt không môn tình huống dưới. Có chút nóng vội, một cước đem bóng ra đánh cao, bỏ lỡ khóa chặt tranh tài thắng cục cơ hội tốt. Diêm rậm rạp cây thông buồn bực đến cả người đều muốn khóc. Lần này phản kích mặc dù không thể thu hoạch dẫn bóng, nhưng cũng thật to chấn nhiếp Iran thế công. Ba Tư Thiết Kỵ cũng không thể không bắt đầu đối mặt một cái sự thật tàn khốc. Đó chính là tại sắc bén phản kích uy hiếp dưới, bọn hắn trong thời gian ngắn rất khó công phá Trung Quốc đội phòng thủ. Chỉ có thể làm gì chắc đó, chậm rãi chờ cơ hội, nhưng bọn hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, Ivanovic tiến hành một lần cuối cùng thay người, tiếp tục tăng cường thế công. Trung Quốc đội thì tiếp tục bảo trì trên trận áp lực. Càng nhiều vẫn là nể trọng tại Dương Dương phía trước trận sắc bén phản kích, để Iran đội rất khó toàn lực tiến công. Thật to hóa giải sau trong phòng tuyến áp lực, mà khi tranh tài tiến hành đến thứ 86 phút lúc, Iran đội cũng dần dần tiêu ma đấu trí. Aaron Han lúc này rốt cục vận dụng cái cuối cùng thay người danh ngạch. Tiên phong Lý Nghĩa ra sân, thay đổi Dương Dương. Tại Dương Dương đi xuống sân bóng một khắc này, cả tòa hình thể sân bóng hơn 6 vạn tên fan bóng đá nhao nhao đứng dậy vì hắn vỗ tay. Mặc dù cả nửa chàng đều tại đối thủ hạn chế dưới, không thể có chỗ biểu hiện, nhưng tại hạ nửa chàng, nhất là bị đội lên phong tuyến đi lên về sau, Dương Dương triệt để phát huy ra ưu thế của mình. Kia một hạt đặc sắc phá khung thành chính là tốt nhất chứng cứ. Đây cũng là hắn tại năm nay Asian Cup bên trên cái thứ 3 dẫn bóng. Có thể nói, mỗi một cái đều là đáng giá ngàn vàng. Dương Dương thở hồng hộc đi xuống sân bóng. Trước cùng Aaron Han cùng huấn luyện viên tổ ôm vỗ tay về sau. Lại quay người hướng phía cho mình tiếng vỗ tay công thể fan hâm mộ bóng đá cúi đầu cảm tạ. Một cử động kia lại một lần vì hắn mang đến như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN